Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa tụ họp hai hàng lông mày, một bên Lộ Uyên Tỉnh đem tài liệu vừa mới phát đưa cho anh vừa hỏi, thì sao, có cái gì không đúng sao? Mình cũng không biết. Văn Hạo xem đồng hồ lần nữa, 2 giờ đồng hồ trước, bối bối gọi điện thoại tới đây, nói cô ấy muốn đi qua tìm mình, nhưng đến bây giờ còn chưa tới, không biết. Có lẽ cô ấy tối nay mới ra cửa chứ sao? Lộ Uyên Tỉnh cũng không chú ý nói, sao không gọi điện thoại về hỏi một chút? Nhưng sau khi gọi điện thoại về đã hỏi, hai hàng lông mày Văn Hạo lại khóa càng chặt hơn. A Dung nói bối bối 2 giờ đồng hồ trước đã ra cửa. Có thể nói cũng không chừng, trên nửa đường gặp phải bạn bè liền trò chuyện. Lộ Uyên Tỉnh như cũ không để ý nói. Nhưng tiếng gõ cửa vang lên, cửa phòng làm việc mở ra, thư ký cầm một cái hộp nhỏ đi vào. Tổng giám đốc, mới vừa rồi có một vị tiên sinh đưa cái hộp này tới. Ông ấy nói mỗi ngày tự mình mở ra mới được. Cô nói xong đem cái hộp đưa cho Văn Hạo. Người nào đưa tới? Văn Hạo hỏi, đồng thời bóc giấy bọc trên cái hộp. Không biết, vị tên sinh kia cũng không có nói rõ là ai đưa, chỉ cường điệu nhất định phải tổng giám đốc tự mình mở bao bì mới được. Bụng đầy nghi vấn, Văn Hạo nhanh chóng bóc bao kiện, mở nắp hộp ra vừa nhìn, sắc mặt của anh ta thay đổi rõ rệt. Bên trong là một đồng hồ đeo tay nữ, dùng để đè ép tờ giấy nhỏ. Anh không chút do dự cầm tờ giấy lên, ánh mắt liếc hai cái. Anh không có bất cứ biểu hiện, chỉ là đưa đồng hồ cùng tờ giấy nhét vào trong túi, đồng thời hướng về mặt hồ nghi của Lộ Uyên Tỉnh, đang muốn đặt câu hỏi phân phó nói. Mình muốn đi ra ngoài, hôm nay cũng sẽ không trở lại nữa, công ty tạm thời giao cho cậu. Lộ Uyên Tỉnh kéo lại Văn Hạo vội vàng rời đi. Lão đại, nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì. Chủ nhân đồng hồ đeo tay ở trong tay tao, nếu như mà hy vọng cô ta an toàn vô sự, tốt nhất theo sự sắp đặt của chúng tao làm việc, lại càng không thể báo cảnh sát hoặc khiến người thứ hai biết, nếu không tao đảm bảo mày nhất định sẽ hối hận không kịp đấy. Trong đầu hiện ra dòng chữ đe dọa trên tờ giấy, sắc mặt Văn Hạo không khỏi càng thêm u ám khó coi. Không có gì, chỉ là tạm thời nhớ tới có chút chuyện riêng muốn làm, đừng hỏi nữa, mình rất gấp. Miếng vải đen che mắt vừa mở, Văn Hạo liền dùng sức trừng mắt nhìn, nhưng là như cũ không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hai mắt nhìn ra ngoài đều là sương mù, hoàn toàn mơ hồ. Một vật đột nhiên đặt vào trong tay anh, giờ một chút là mắt kiếng, anh lập tức đeo lên mà thấy rõ một cái đầu lại là Quỳnh Ni, là cô. Văn Hạo không dám tin, sợ hãi kêu, thế nào lại là cô? Quỳnh Ni giễu cợt hừ một tiếng, ngay sau đó mở cửa hướng ra phía ngoài hô, các người đi trước, cái bên trong lưu lại giúp một tay là đủ rồi. Mặc dù tên ngu ngốc kia rất nghe lời, nhưng để cho hắn nhìn thấy cô ta và một người đàn ông khác ở chung một chỗ luôn là không quá thỏa đáng. Về phần bên trong là tiểu lâu la, tiền mặt nhiều đến mấy thì có thể nhận lại miệng của hắn. Nhìn bọn họ rời đi, cô ta mới đóng cửa lại xoay người. Vừa vặn thấy Văn Hạo đã lặng lẽ đi tới bên trong cạnh cửa đang muốn mở ra. Cô ta là bên trong không sai, nhưng tốt nhất anh không nên quá kích động, nếu không xui xẻo là cô ta. Văn Hạo cắn răng, nhẹ nhàng rời đi chỗ khác, tay cầm cái cửa mở ra. Cặp mắt hoảng hốt một chút nhìn quanh, nhìn thấy bối bối nhếch nhác phẫn nộ bị xem chừng ở trong góc. Đó là một gian phòng ngủ lớn, sát lại bên trong hé ra giường lớn, bàn trang điểm, tủ quần áo đầy đủ mọi thứ. Tay chân bối bối bị trói ngồi dựa vào cánh cửa, cũng là đối mặt giường lớn trong góc nên sofa nhỏ. Phía sau cô còn có một người đàn ông mang mặt nạ coi chừng, một thanh súng lục CZ-75 bán tự động đang đè trên huyệt thái dương bối bối. Văn Hạo hít sâu mấy lần, giọng điệu mới miễn cưỡng đè nén xuống trong lòng lo âu sợ hãi. Bối bối, em không sao chứ? Anh cẩn thận một chút. Tiến lên trước 2 bước, cố tự chấn định hỏi. Bối bối một đôi mắt to đang hùng hăng nguyết nhìn phía sau Quỳnh Nhi, đi theo Văn Hạo tiến vào. Không có việc gì, nhiều hơn em không sao. Cầm mắt Văn Hạo nhìn chằm chằm khẩu súng lục dính chặt ở trên đầu bối bối Quỳnh Nhi. Cô rốt cuộc tính toán như thế nào? Tôi như thế nào? Quỳnh Nhi hình như rất thích thú nhắc lại, rồi sau đó kiều căng cười lớn đi về phía giường lớn, quyến rũ nằm nghiêng xuống. Để cho tôi nói trước, cho anh biết, nếu như anh không đồng ý yêu cầu của tôi, thì ý định của tôi đối với vợ anh như thế nào đi. Bàn tay phải thoa thuốc màu đỏ, rút ra sau lướt qua mái tóc màu đỏ hoang dã. Đầu tiên tôi sẽ thay vợ anh, chế tạo một cuốn phim tài liệu trần truồng đặc sắc. Kia, sẽ dùng chức năng cái bản kia để hoàn thiện máy chụp hình. Quỳnh Nhi dù bận, vẫn ung dung chỉ máy chụp hình bên trang bàn trang điểm. Sau lại vì vợ anh trang điểm một chút, một loại vĩnh cửu xóa không hết, hơn nữa vĩnh viễn anh không nhận ra. Cô ta ám hiểu, tính mà nhìn chằm chằm vào bối bối treo phía sau người đàn ông bên hông gắt dao Rambo kia, hoặc là lại thêm một lỗ. Văn Hạo lại một lần nữa hít sâu, hai nắm đấm của anh nắm thật chặt, chẳng lẽ cô không sợ bị luật pháp trừng trị sao? Trừng trị, Quỳnh Ni khinh thường hừ lạnh một tiếng, buồn cười, Đài Loan nước Mỹ vừa không có băng giáo, càng không có điều lệ đưa phạm nhân nước ngoài về xét xử. Tôi chỉ phải về đến nước Mỹ, anh có thể làm gì tôi? Huống chi, cô ta liếc bối bối, anh thật cam lòng để cho thân thể bảo bối của vợ anh bị người của toàn thế giới thưởng thức sao? Anh thật cam lòng để cho trên mặt vợ anh mấy cái sẹo sao? Bây giờ mặc dù bác sĩ chỉnh hình rất lợi hại, nhưng còn một ít sẹo là tiêu trừ không hết đó. Hơn nữa, nhưng thế nào con mắt cũng không trở lại. Văn Hạo nhắm mắt lại, ngay sau đó mở ra. Cô muốn tôi làm thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net